Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216. Ván này thua, Hồ Duyên Liệt mở miệng nghiêm mặt nói ra, giải khai ác mộng, thành chủ Thanh Âm Chi, lộ ra một vẻ chấn kinh. Thành chủ đại nhân, chúng ta bây giờ hay không muốn đối Phong Lạc Trần xuất thủ? Nếu như hắn có thể giải khai tất cả mọi người ác mộng. Cái kia, Hồ Duyên Liệt mở miệng, không có tiếp tục nói hết. Mọi người đều biết, thành chủ khống chế Hoàng Kim Thành, chính yếu nhất là dựa vào Hữu Duyên Thủy, cùng Hữu Duyên Thủy thăng cấp bản thánh thủy. Đây là bởi vì tu hành Hoàng Kim huyết mạch người, cảm xúc thiếu thốn, tự thân ác mộng đều sẽ bị khuếch đại. Những người này có ác mộng, như thế cần Hữu Duyên Thủy áp chế. Rất nhiều thống lĩnh tu vi cao, ác mộng mãnh liệt hơn, bọn hắn cần thánh thủy đến trấn áp. Mà một khi có người có thể đem giấc mộng này nói mớ đều giải khai, thành chủ liền làm mất đi đối với toàn bộ Hoàng Kim Thành tất cả mọi người khống chế. Đây đối với thành chủ mà nói là đáng sợ đến bực nào sự tình. Có thể giải khai ác mộng người cũng không phải là chưa từng xuất hiện, nhưng ác mộng cùng ác mộng cũng là khác biệt. Thành chủ Thanh Âm Chi mang theo hồi ức, có thể giải khai ác mộng người Hoàng Kim Thành xuất hiện qua, nhưng bọn hắn phần lớn đều chỉ có thể giải mở khá thấp cấp ác mộng. Như thống lĩnh như vậy ác mộng, bọn họ là không giải được. Hồ Duyên Liệt hỏi, đại nhân, vậy chúng ta bây giờ không cần để ý tới biết, người đều là tham lam. Rất nhiều người, cho dù bị Phong Lạc Trần giải khai ác mộng, nhưng vẫn cũ muốn dựa vào Hữu Duyên Thủy tăng tốc tu hành. Mà chỉ cần bọn hắn uống vào Hữu Duyên Thủy, ác mộng hội lần nữa bộc phát. Phong Lạc Trần hiện tại còn lật không nổi sóng gió gì. Đợi đến hắn đến chủ thành, ta lại nhìn hắn sẽ làm ra gì loại sự tình. Thành chủ Thanh Âm mang theo lạnh lùng, lập tức tiếp tục mở miệng. Ngươi tiếp tục giám thị, có gì cử động đến đây bẩm báo. Là, thành chủ đại nhân, Hồ Duyên Liệt mở miệng, lập tức rời đi. Kỳ thực, tâm hắn là chấn kinh. Tại dĩ vãng phàm là làm trái thành chủ người, một sợi xử tử, không nghĩ tới thành chủ vậy mà lại đối với Phong Lạc Trần mở một mặt. Phong Lạc Trần, người thật đúng là để bản tôn mong đợi đấy. Ngoặc kép chấm chấm, trải qua Ký Lam Tâm đám người đến đây khu đông nháo sự một chuyện. Phong Lạc Trần một tên, triệt để truyền khắp nội thành. Mỗi ngày trước tới bái phỏng Cổ Phong người, nối liền không dứt. Cổ Phong để nhạc cùng đám người đem mỗi ngày trước tới bái phỏng người sự tích đều điều tra rõ ràng. Chỉ cần phẩm tính không có vấn đề người, Cổ Phong đều sẽ vì bọn họ giải trừ ác mộng. Mà vô luận vì ai giải trừ ác mộng, Cổ Phong từ sẽ không thu lấy chút trả thù lao. Phong đại sư một tên, tại nội thành triệt để truyền ra. Thậm chí một chút đức hạnh không tốt người cũng cố gắng để bản thân cải biến, để bản thân phẩm hạnh trở nên cao thượng. Bọn hắn biết, chỉ có bản thân phẩm tính không có vấn đề, Phong đại sư mới có thể vì bọn họ giải trừ ác mộng. Dạng này, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Cổ Phong đình viện chi, Triệu Lãng đối với Cổ Phong cảm kích mở miệng, đại sư, ta người thứ nhất ác mộng rốt cục triệt để giải trừ. Từ hôm nay, người tĩnh tâm 7 ngày, để bản thân nội tâm bình tĩnh. Sau 7 ngày, ta tới giúp ngươi bắt đầu hóa giải cái thứ hai ác mộng. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Lãng nói ra. Triệu Lãng ba cái ác mộng, một vòng tiếp một vòng, một cái sâu. Xác thực chi loại người bình thường ác mộng độ khó cao rất nhiều. Là, đại sư, Triệu Lãng lập tức gật đầu. Cũng tại lúc này, ngoài cửa thanh âm truyền đến. Đại sư, mau cứu ta. Cổ Phong đẩy cửa ra, một tên sắc mặt thảm bạch lão ẩu tê liệt ngã xuống tại Cổ Phong trước mặt. Mặt nàng tràn đầy vẻ thống khổ, nhìn lấy Cổ Phong mở miệng. Đại sư, ta ác mộng phát tác, chỉ có đại sư ngài có thể cứu ta. Một tháng trước đó, ngươi mới vừa vặn tới qua, ta đã giúp ngươi đem ác mộng hoàn toàn giải khai, ngươi như thế nào lần nữa bộc phát? Cổ Phong nhìn lấy bà lão, mở miệng chất vấn. Đối với lão ẩu này, Cổ Phong ấn tượng rất sâu sắc. Bà lão này đã từng có một cái tôn tử. Nhưng một lần nàng sơ sẩy phía dưới. Để vừa mới sơ sinh không đến một tuần tuổi tôn tử. Ngã vào nước sôi chi. Nàng tôn tử bị sinh sống bỏng chết. Từ đó về sau, đây cũng là thành nàng ác mộng. Nàng mỗi cái ban đêm, đều sẽ cảm giác được nàng tôn tử tìm đến nàng. Nói bản thân nóng quá. Cổ Phong để Nhạc Cùng điều tra qua bà lão này. Hắn phẩm hạnh không có vấn đề. Năm đó cũng là nhất thời sơ sẩy. Bởi vì chuyện này, nàng nhiều năm một mực sống ở áy náy chi. Như thế Cổ Phong trợ giúp nàng. Bà lão nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng. Đại sư, ta cũng không biết đạo. Tiểu Minh lại tới. Hắn lại tìm đến ta. Hắn nói hắn nóng quá. Nóng quá. Ta Phong Lạc Trần làm người giải trừ ác mộng. Là vì trừ tận gốc. Tuyệt đối sẽ không tái phát làm. Nếu như muốn để ta giúp ngươi. Nói cho ta biết lời nói thật. Cổ Phong nhìn về phía bà lão. Lạnh giọng một câu. Đại sư, lão thân. Lão thân muốn tu được mau mau. Liền lại phục dụng hữu duyên thủy. Bà lão nhìn lấy Cổ Phong. Áy náy mở miệng. Tự gây nghiệt. Không thể sinh sống. Ngươi đi đi. Ta sẽ không cứu ngươi. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Lập tức quan cửa đình viện. Mặc cho bên ngoài bà lão kia lại như thế nào gọi. Cổ Phong đều là mặc kệ. Triệu Lãng nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng. Đại sư. Kỳ thật không phải bà lão này một người. Còn có mấy người. Bởi vì tiếp tục phục dụng hữu duyên thủy tu hành. Ác mộng lần nữa bộc phát. Chỉ là bọn hắn không có mặt mũi tìm đến ngài. Ta có thể cứu bọn họ một lần. Nhưng không thể cứu bọn hắn cả một đời. Tham lam. Cuối cùng lại là như vậy kết quả. Cổ Phong cảm thán mở miệng. Kỳ thật Cổ Phong biết. Giúp mình người khác giải trừ ác mộng. Là cùng thành chủ đứng ở đối lập vị trí. Nhưng Cổ Phong không có để ý. Hắn nếu lựa chọn con đường này không có hối hận. Lúc đầu Cổ Phong coi là. Bản thân vì những người này giải trừ ác mộng. Bọn hắn liền sẽ thoát khỏi thành chủ điều khiển. Nhưng là Cổ Phong sai. Cổ Phong đánh giá thấp nhân tính tham lam. Những người này biết rõ đạo phục dưới hữu duyên thủy. Ác mộng khả năng lần nữa bộc phát. Nhưng bọn hắn vì gia tốc tu hành. Như cũ không ngừng phục dụng. Như thế ác mộng lần nữa phát tác. Cổ Phong coi là mình có thể cứu được tất cả mọi người. Kỳ thực, vẻn vẹn có thể cứu được một phần nhỏ nhất. Tâm linh không tham lam người. Những cái kia tham lam người. Hội lại phục dụng hữu duyên thủy. Hội lần nữa bị thành chủ nắm giữ trong tay. Những người này, xác thực không đáng đại sư lần nữa cứu giúp. Triệu Lãng cũng là mở miệng. Hắn biết, mỗi lần Cổ Phong cứu người về sau, đều sẽ cáo chi. Không cần phục dụng hữu duyên thủy. Để tránh ác mộng lần nữa bộc phát. Những người này lúc ấy đều gật đầu nói phải. Không nghĩ tới quay người lại. Lần nữa biến thành dạng này. Cáo chi xuống dưới. Ta cứu qua một lần người. Sẽ không lại cứu lần thứ hai. Cổ Phong đối với Triệu Lãng mở miệng. Lập tức hướng phía lầu các đi đến. Đi lầu ba. Cổ Phong ngồi xếp bằng. Thở phào một hơi. Không khỏi tự nói. Thành chủ, lần này vô hình đọ sức, vẫn như cũ là ngươi chiếm cứ. Cổ Phong cho tới bây giờ đều là người đánh cờ. Tự nhiên không muốn làm quân cờ. Lần này, hắn từ một con cờ lột xác thành một cái người đánh cờ. Cùng thành chủ dưới cái này tổng thể. Nhưng là Cổ Phong thua. Bàn cờ này như cũ tại thành chủ khống chế. Đồng thời, Cổ Phong tạm thời bất lực cải biến. Cũng tại lúc này. Ngoài cửa một đạo thanh âm nóng nảy truyền đến. Nghĩa đệ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.